Hàn Tinh Viễn cố yêu Lưu Bạch. Chương 11, đút kẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tan học, Lý Cố đến một gia đình đang xây nhà dưới chân núi để giúp việc. Vẫn là đi cùng với bố của Đồ Ngọc Minh. Làm xong việc, cậu nhận được mấy tờ tiền lẻ có mệnh giá rất nhỏ. Cậu vuốt phẳng từng tờ một, sau đó cất cẩn thận vào túi. Đồ Khánh Xuyên làm việc nhiều hơn cậu, nên đương nhiên tiền công cũng nhiều hơn. Lúc ăn cơm, Lý Cố hỏi ông ấy: "Chú Đồ, gần đây chú có muốn mua gì không ạ?" Đồ Khánh Xuyên gắp một miếng thịt vào bát cậu, cười nói: "Cứ tưởng chỉ có trẻ con các cháu mới có nhiều thứ muốn mua như vậy." Lý Cố vui vẻ cho miếng thịt vào miệng: "Gần đây cháu thấy chú thường đi làm thêm mà. Trước đây chú chỉ đi bán thuốc thôi." Đồ Khánh Xuyên không ngẩng đầu lên, vừa ăn vừa nói: "Ai mà chê tiền bao giờ? Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Ăn cơm đi." Lý Cố đáp một tiếng rồi tiếp tục ăn. Cậu sờ sờ túi tiền, trong lòng cảm thấy rất đầy đặn. Mấy hôm nay bận rộn làm thêm sau giờ học, cậu cũng không có thời gian đi tìm Kỷ Hàn Tinh. Nhưng nghĩ đến việc có tiền mua đồ ăn vặt, mua đồ chơi cho cậu bé, cậu liền vui mừng khôn xiết, hân hoan như muốn bay lên. Lúc chạy về đến nhà thì trời cũng sắp tối. Từ xa, Lý Cố đã nhìn thấy mấy đứa trẻ con đang rủ Kỷ Hàn Tinh chơi trò chơi. Mấy đứa trẻ súng lại, chơi oản tù tì, lòng bàn tay Kỷ Hàn Tinh còn trắng hơn cả mờ u bàn tay của những đứa trẻ trong núi. Lũ trẻ ồn ào chọn cậu bé. Lý Cố nhíu mày, không thể nói là không vui, nhưng nghĩ đến việc mình vất vả cả ngày, vậy mà cậu bé lại đi chơi với người khác, cậu thật sự không vui nổi. Kỷ Hàn Tinh quay lưng về phía những đứa trẻ khác, đứng im, đếm, 3, 2, 1, mấy đứa trẻ chạy từ vạch xuất phát về phía cậu bé. Đồ Ngọc Minh chạy còn nhanh hơn cả thỏ, rất nhanh đã chạy đến trước mặt Kỷ Hàn Tinh, đưa tay định vỗ vào người cậu. Luật chơi là, trước khi Kỷ Hàn Tinh quay người lại mà vỗ trúng người cậu bé thì coi như thắng. Đồ Ngọc Minh hào hứng vỗ tay xuống, nhưng ngay sau đó đã bị một người cao hơn cậu ta cả cái đầu túm lấy. Anh Lý Cố. Lý Cố hất tay cậu nhóc ra, vẻ mặt chán ghét, làm gì đấy, tay bẩn như vậy cũng không chịu rửa. Lỡ làm bẩn quần áo người ta thì sao? Đồ Ngọc Minh nghẹn họng, nhỏ giọng giải thích: "Bọn em đang chơi trò chơi." Lý Cố lại túm lấy tay cậu nhóc, quan sát kỹ lưỡng, giống hệt bà mối khó tính trong cung. "Vệ sinh kém quá, thầy Kỷ đã nói thế nào? Móng tay phải cắt sạch sẽ. Bẩn như vậy có tốt không hả? Bị ghét bỏ một cách oan uổng." Đồ Ngọc Minh không biết nói gì. Cậu nhóc bắt đầu nghi ngờ liệu móng tay mình có thực sự bẩn như Lý Cố nói hay không. Lý Cố lại giả vờ ngạc nhiên nhìn Kỷ Hàn Tinh: "Sao em lại chạy lung tung thế? Thầy giáo vừa tìm em đấy, mau về với anh nào." Kỷ Hàn Tinh nhìn diễn xuất khoa trương của Lý Cố với vẻ mặt khó tả, nhưng vẫn ngoan ngoãn chào tạm biệt những đứa trẻ khác. Đến chỗ vắng người, Lý Cố ảo thuật lấy ra một nắm kẹo đưa cho cậu bé. Viên nào viên nấy đều nhỏ xinh, được bọc trong lớp giấy bóng loáng. "Biết em thích ăn ngọt, anh mua cho em đấy." Kỷ Hàn Tinh không nhận, nhìn Lý Cố một cái, sau đó xoay người bỏ đi. Lý Cố cuống lên, kéo tay cậu bé lại: "Sao vậy, không thích loại kẹo này à? Hay là ngày mai anh mua loại khác cho em nhé?" Kỷ Hàn Tinh ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt sáng như sao. "Anh lại trốn học phải không?" Lý Cố hiểu ra điều cậu bé băn khoăn, liền nhét nắm kẹo vào tay cậu. Mấy viên không cầm hết thì nhét vào túi áo cho cậu. "Em yên tâm, anh không trốn học đâu. Mấy hôm nay anh đều chăm chỉ nghe giảng." Kỷ Hàn Tinh nghi ngờ nhìn cậu. Lý Cố bóc một viên kẹo cho cậu bé, vừa bóc vừa nói: "Không những không trốn học, mà những gì em dạy anh đều ghi nhớ kỹ trong lòng. Em nghe này, cây lớn 10 ôm, sinh trưởng từ mầm mống nhỏ bé, gò cao 9 tầng, vun từ nắm đất. Kỷ Hàn Tinh chăm chú lắng nghe từng chữ, từng câu mà Lý Cố đọc, kiểm tra xem có sai sót gì không. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, Lý Cố bóc xong viên kẹo, đưa đến bên miệng Kỷ Hàn Tinh. Cậu bé ngoan ngoãn há miệng, ngậm lấy viên kẹo từ tay Lý Cố. Sau đó, cậu nở nụ cười rạng rỡ với Lý Cố. Cách chương.